Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, đánh chết ma thú, rừng rậm ám ngục trong vây, đại địa một hồi run rẩy, vô số yêu thú chạy vội mà đi, yêu thú sau lưng vài đạo toàn thân quấn quanh lấy ma khí chính là quái vật khổng lồ nhanh như tên. Bắn mà vụt qua, đến mức để lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng một mảnh máu tanh. Tàn bạo giết chóc tại trong này như lửa giống như đồ trình diễn lấy. Trong không khí mùi máu tươi phiêu tán đến rất xa, vô số yêu thú phẫn lên cùng vậy vài đầu quái vật khổng lồ chống lại. Đều bị từng cái bị chém giết, cấp thấp yêu thú thấy vậy, đều thất kinh nhanh chóng ra bên ngoài chạy tứ tán. Trong rừng rậm lớn như thế động tĩnh, một chút liền đưa tới cách đó không xa hướng phía trong rừng rậm vây tiến lên ma tu chú ý. Mộ Dung Tuấn Bắc nghe trong rừng rậm truyền ra tiếng gào thét. Trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là những hóa thần đó tu sĩ tại săn giết yêu thú? Đi, chúng ta qua đi xem. Chú ý ẩn nấp, ngoặc kép, một đám ma tu cẩn thận tìm tới. Khi bọn hắn chứng kiến vậy vài đầu quái vật khổng lồ lúc, trên mặt đều có chút khiếp sợ. Ma thú, trong này rõ ràng đã có ma thú xuất hiện. Mộ Dung Tuấn Bác chứng kiến vậy vài đầu so với yêu thú cao lớn vài lần quái vật khổng lồ. Trong nội tâm dị thường khiếp sợ, xem ra trong rừng rậm vây ma khí đã bị một ít yêu thú hấp thu. Khó trách những đạo tu đó sẽ chú ý tới. Cái này tốt rồi, có ma thú tồn tại, những đạo tu đó thì có phiền toái, vừa vặn giúp đỡ chúng ta bề bộn. Một ma tu nhìn thấy ma thú cao hứng nói, hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những thứ này ma thú nhìn thấy chúng ta sẽ không ra tay với chúng ta sao? Bây giờ không chỉ có đạo tu có phiền toái, chúng ta như cũ có. Một ma tu trưởng lão tức giận nói. Đúng vậy à, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động càng nhiều nữa đạo tu. Đến lúc đó tung tích của chúng ta cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Tại ma quân không có trước khi đến, chúng ta cùng đạo tu chống lại. Là tuyệt đối ăn thiệt thòi đó a. Cái khác ma tu trưởng lão có chút lo lắng nói. Tung tích của chúng ta đã bị người phát hiện. Mộ Dung Tuấn Bác mặt không biểu tình nói. Tại ma thú xuất hiện thời điểm, hắn cảm nhận được phía sau bọn họ có linh khí chấn động. Có đạo tu tại theo dõi bọn họ. Cái gì, nghe được Mộ Dung Tuấn Bác mà nói. Một đám ma tu lập tức làm ra đề phòng trạng thái. Mấy cái ma tu trưởng lão rất nhanh nhìn quét chung quanh. Nhiều lần sau đó mới sau lưng bọn họ ba dặm tả hữu địa phương phát hiện đạo tu khí tức. Chúng ta lúc nào bị phát hiện hay sao? Ngoặc kép, xem ra, bọn họ cùng sau lưng chúng ta thời gian không ngắn. Ngoặc kép, làm sao bây giờ, lao ra giết bọn chúng đi. Ngoặc kép, không thể mạo muội hành động, một khi cùng bọn họ chống lại. Chúng ta đem đối mặt càng nhiều nữa đạo tu. Mộ Dung trưởng lão, đối với ngươi trong này tình huống tương đối hiểu rõ. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, bây giờ đành phải lợi dụng những thứ này ma thú thoát khỏi những đạo tu đó rồi. Mộ Dung Tuấn Bác, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước vậy vài đầu chìm dần tại giết chóc trong ma thú. Sau đó chúng ta nhanh chóng hướng phía không cảm giác hạp cốc tiến lên. Đã đến trong đạo tu muốn tìm được chúng ta liền không dễ dàng. Ngoặc kép, những ma tu này giả tính khó thuần. Làm sao chúng ta lợi dụng bọn họ đây? Một ma tu trưởng lão nhìn Mộ Dung Tuấn Bác hỏi. Ma tu khác cũng nhao nhao nhìn hắn. Biện pháp cũ, nói qua Mộ Dung Tuấn Bác liền lấy ra một viên màu đen dược hoàn. Dẫn ma đan, mọi người nhìn thấy màu đen dược hoàn đều hai mắt tỏa sáng. Dẫn ma đan đối với ma thú có chí mạng hấp dẫn. Dùng nó trở lại đem ma thú dẫn tới đạo tu vị trí không còn gì tốt hơn rồi. Ý kiến hay, dẫn ma đan dễ dàng phát huy. Đợi ma thú đã đến đạo tu trước mặt lúc, dẫn ma đan có lẽ đã vung phát xong. Đến lúc đó chúng nhất định sẽ cùng đạo tu trên đối với. Ngoặc kép, tại Mộ Dung Tuấn Bác xuất ra dẫn ma đan thời điểm. Vậy vài đầu đang không ngừng chém giết yêu thú ma thú đều ngừng lại. đem ánh mắt chuyển hướng Ma Tu chỗ phương hướng. Sau đó không tự chủ được từng bước một hướng của bọn hắn đi đến. Tại ma thú cách bọn họ chỉ có chừng 50 mét khoảng cách lúc. Mộ Dung Tuấn Bắc nhanh chóng đem dẫn ma đan hướng phía cùng sau lưng bọn họ đạo tu vị trí chỗ ở ném. Đi, vậy vài đầu ma tu phát hiện hấp dẫn bọn họ hương vị đột nhiên phai nhạt. Lập tức rất nhanh tìm vị đuổi tới. Má ơi, đây là vật gì hả? Nhìn vài đầu toàn thân mạo hiểm hắc khí, vẫn còn so sánh yêu thú to lớn hơn kinh khủng không rõ vật hướng bọn họ rất nhanh chạy tới lúc. Một Thiên Dương Tông đệ tử kinh hô một tiếng. Làm sao lại như vậy? Đây rừng rậm ám mục làm sao trong sẽ có ma thú xuất hiện? Vô Vi chân quân nhìn thấy vậy vài đầu ma thú, biểu lộ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không tốt, mọi người mau tránh ra. Liệt Dương chân quân chứng kiến vậy vài đầu ma thú cũng kinh sửng sốt một chút. Chứng kiến chúng hướng của bọn hắn vị trí chạy tới, lập tức giống lớn một tiếng. Liệt Dương chân quân âm thanh vừa vang lên, ba lớn tông môn đệ tử đều nhao nhao hướng phía bốn phía tản ra. Mấy tức thời gian, vậy vài đầu ma thú đã đến bọn họ trước mắt. Chứng kiến đạo tu cùng ma thú đối mặt, Mộ Dung Tuấn Bắc lập tức mời đến ma tu nhanh chóng ly khai. Chúng ta đi mau, cần phải không thể lưu lại bất luận cái gì lại để cho đạo tu phát hiện tung tích của chúng ta manh. Mối, Mộ Dung Tuấn Bắc đi ở cuối cùng, rời đi trước, hắn lại quay đầu lại nhìn đạo tu chỗ phương hướng. Thần sắc có chút không hiểu, vừa rồi cái thanh âm kia, Mộ Dung trưởng lão không cần lo lắng, vậy vài đầu ma thú thực lực không tệ, có lẽ có thể ngăn chặn đám đạo tu kia một đoạn thời gian. Đầy đủ chúng ta thoát khỏi bọn họ. Ngoặc kép, chúng ta đi mau. Mộ Dung Tuấn Bắc quay đầu, không chút lựa chọn đuổi theo phía trước đội ngũ. Vài đầu ma thú đuổi tới ba lớn tông môn đệ tử vị trí chỗ ở lúc. Dẫn ma đan đã vung phát xong, ma thú không cảm giác được lúc trước hấp dẫn chúng hương vị. Dùng màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm vào chúng trước mắt nhân tu. Trong mắt toát ra phẫn hận sắc thái. Chỉ thấy một đầu thân hình như là hắc hùng ma thú ngẩng đầu giống lớn một tiếng. Khi hắn vài đầu ma thú liền nhao nhao bắt đầu hướng phía ba lớn tông môn đệ tử phát khởi công kích. Mọi người cẩn thận, ma thú phát động công kích lúc, ba lớn tông môn đệ tử không có chút nào lùi bước. Cá biệt hiếu chiến đệ tử còn có chút hưng phấn kích động. Lập tức lộ ra pháp bảo nghênh đón tiếp lấy. Nhất thời. Hắc sắc ma khí cùng đặc biệt linh khí lẫn nhau đan vào lại với nhau. Vừa cùng ma thú lúc chiến đấu, tất cả tông môn đệ tử hơi chút lộ ra có chút hỗn loạn. Bị ma thú áp chế, bất quá cũng không lâu lắm, bọn họ liền quen thuộc ma thú phương thức chiến đấu. Tình huống rất nhanh xoay ngược lại đi qua. Thiên Dương Tông đệ tử tại Tiết Nhã Huyên dưới sự dẫn dắt. Trực tiếp đem hai đầu ma thú vây vây ở trong trận pháp. Sau đó lại thay phiên đi vào trong trận pháp đối với ma thú tiến hành công kích. Thiên Nhạc Tông đệ tử do Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi đầu lĩnh. Tất cả mang theo một đội đệ tử phân biệt đối phó một đầu ma thú. Cố Thiên Lăng kiếm ý, Dương Vũ Vi đàn cổ, uy lực đều thập phần cường đại. Đối với lên ma thú trở lại không chia trên dưới. Đệ tử Thiên Nhất Tông trực tiếp đem ba đầu ma tu bao vây vào giữa. Vây quanh ma thú rất nhanh xoay tròn, Mộ Dung Hiên hòa biển chiến thuật, Hạ Thiên Vượng phương thiên kích phá không, Mục Ninh ý vô địch lưu tinh trùy, Mục Ninh Nguyệt huyền quang bảo kính, Mục Thủy Lam không trung vẽ bùa, Hàn Nhu vạn châm đủ lưu là công hướng bị vây vây khốn ba đầu yêu thú. Mà kia hắn ba vị dẫn đội Nguyên Anh trưởng lão chung đối phó hai đầu ma thú. Bởi vì những thứ này ma thú thực lực cường đại. Lại có tương đối cứng rắn ra thú làm phòng ngự, thẳng đến ba canh giờ về sau, chín đầu ma thú mới bị bọn họ hoàn toàn đánh chết mất. Ma thú này có thể so sánh cùng giai yêu thú còn khó hơn quấn. Bất quá kỳ quái, đây rừng rậm ám mục làm sao trong sẽ có ma thú đây? Đem ma thú đánh chết về sau, Mục Thủy Lam đối với mấy người Hạ Thiên Vượng nói ra. Hẳn là chúng ta bị phía trước đám ma tu kia phát hiện. những thứ này ma thú sợ là bọn hắn phóng xuất đối phó chúng ta. Do đó tốt thoát khỏi chúng ta, Mộ Dung Hiên nói ra. Đúng lúc này, Liệt Dương chân quân đối với của bọn hắn nói ra. Phía trước ma tu đã không thấy bóng dáng rồi. Ngoặc kép, quả thật như thế, ma tu thật sự là giảo hoạt hiểm ác. Mục Thủy Lam tức giận nói. Mọi người chạy nhanh khôi phục. Trong chốc lát chúng ta rất nhanh hướng phía trước truy kích. Nhìn xem còn có thể hay không phát hiện tung tích của bọn hắn, Chiêu Khải chân quân nói ra. Hết chương.